Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Nhiều tiền. Tự do phóng khoáng. Buôn bán đàm phán. Vừa mới bắt đầu cũng là muốn tìm mấy cái hài hước. Như vậy thường thường là có thể chiếm được thượng phong. Rất hiển nhiên, Vương Trường Thổ đã có điểm lĩnh ngộ được một điểm này tinh túy. Tần Hiệp Đạo nghe lời nói của hắn, hiển nhiên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Vương trưởng quỹ Vương Ký Long dê y sưởng, ta trước thật giống như chưa có nghe nói qua. Mặc dù Tần Hiệp Đạo đối Vương Trường Thổ muốn nói nội dung cảm thấy rất hứng thú, nhưng là hắn cũng biết muốn là dựa theo Vương Trường Thổ nói chuyện với nhau nhịp bước đi xuống, cuối cùng chính mình đoán chừng thua thiệt. Cho nên hắn lập tức liền nhảy ra cái này tiết tấu, đem nói chuyện độ tiến triển nắm ở trong tay mình. Lông dê tuyến cũng là gần đây mới xuất hiện, trước đó tự nhiên không thể nào có cái gì lông dê y sưởng rồi. Vương Trường Thổ cũng là khi bại khi thắng người, đàm phán kinh nghiệm cũng có một ít. Bây giờ trăm họ, bất kể là mua vải bố hay lại là lông dê tuyến, đều là lấy về chính mình chế tác thợ may phục. Tạm thời còn không có dưỡng thành mua thợ may thói quen. Bất quá, càng không có tập quán này, càng là nói rõ một khối này thị trường thực ra phi thường mênh mông. Chỉ cần có một phần nhỏ trăm họ lựa chọn từ trên thị trường trực tiếp mua thợ may, cũng đủ để nuôi một nhóm lớn xưởng rồi. Vương trưởng quỹ có thể vào lúc này lựa chọn thiết lập một nhà lông dê y xưởng, nhãn quang ngược lại là rất là độc đáo đây. Tần Hiệp Đạo chưa cùng Vương Trường Thổ đối chọi gay, gắt ý tứ, cũng không có nhất định phải phân cao thấp cần phải. Mọi người căn bản liền không phải là một cấp bậc đối thủ. Cho nên liên quan đến hắn giòn liền chủ động nhắc tới Vương Trường Thổ lông dê y sưởng. Cái này hữu hảo thái độ, để cho Vương Trường Thổ thấp thỏm tâm thoáng cái liền buông lỏng xuống. Tần Lang Quân, ngươi nói quá tốt. Đi qua không có bao nhiêu trăm họ trực tiếp từ trên thị trường mua quần áo. Cũng không biểu hiện sau này cũng không có. Cái này lông dê y, mặc dù chế luyện không có đặc biệt đại nạn độ, nhưng là đối với dân chúng bình thường ra mà nói, cũng là cần phải hao phí không thiếu thời gian mới có thể đan dệt đi ra. Nếu như lông dê y giá bán không cao lời nói, không ít trăm họ chắc cũng sẽ cân nhắc lựa chọn trực tiếp mua lông dê y. Vương Trường Thổ nếu lựa chọn tiến vào thợ may chế tác cái nghề này, tự nhiên cũng chính là coi trọng cái nghề này tiền đồ. Bằng không như vậy dày vò làm gì? Trực tiếp hồi lão gia làm phú nhị đại không thơm sao? Các ngươi Vương Ký Long dê y xưởng muốn phải cùng ta nói chuyện gì hợp tác? Dực Quốc công phủ bây giờ dưới cờ có lông dê xưởng, lông dê tuyến cửa hàng, đường trắng cửa hàng, Bạch Vân Biên cửa hàng các sản nghiệp, đồng thời lại đang đại đường than tổ ong xưởng có rất mạnh miệng ngữ quyền. Bây giờ Tần Lang Quân ở đại lực quảng bá lông dê tuyến. Nếu như nhà mình xưởng cùng trong cửa hàng đầu tiểu nhị ngược lại thì không có mặc lông dê y, có phải hay không là rất dễ dàng để cho có dụng ý khác nhân tìm tới công kích lý do. Cho nên ta có một cái đề nghị. Vương Ký Long dê y xưởng lấy giá vốn cung cấp cho Dực Quốc công phủ một nhóm lông dê y. Sau đó Tần Ký Long dê xưởng sau này cũng lấy một cái giá ưu đãi bán ra lông dê tuyến cho đến ta. Xưởng, không biết Tần Lang Quân ý của ngươi như thế nào? Vương Trường Thổ cũng không phải cái loại này vội vàng nhân. Nếu Tần Hiệp Đạo đã trực tiếp tiến vào chủ đề, hắn cũng liền trực tiếp đem mình mục đích nói ra. Vương trưởng quỹ ngươi ngược lại là rất biết làm ăn. Tự chúng ta liền thuê một nhóm phụ người hỗ trợ đan dệt áo lông. Tại sao còn cần từ các ngươi xưởng mua đây? Không đợi Tần Hiệp Đạo nói chuyện, Tạ Lâm Mậu liền có chút không nhìn nổi. Cái này Vương Trường Thổ rõ ràng chính là muốn tới chiếm tiện nghi a. Bất quá, Tần Hiệp Đạo trả lời nhưng là ra mọi người dự liệu. Không thành vấn đề. Ta trước tiên có thể từ các ngươi Vương Ký Long dê y trong xưởng đầu thu mua 1000 cái lông dê y. Cũng có thể lấy bớt 20% giá ưu đãi hướng Vương Ký Long dê y xưởng xuất thủ lông dê tuyến, lập tức sẽ bước sang năm mới rồi. Đem lông dê y trở thành là đồ tết phát cho thợ thủ công cũng là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa, nhân gia Vương Trường Thổ nói chuyện, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cũng không thể sinh sản bán lông dê tuyến xưởng cùng cửa hàng. Nhà mình thợ thủ công cùng tiểu nhị nhưng là xuyên không nổi lông dê y chứ. Về phần lấy giá ưu đãi bán ra lông dê tuyến cho Vương Ký lông dê y xưởng, thực ra càng là một kiện bình thường sự tình. Giá bán lẻ cùng bán sỉ giá cả có sai biệt. Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Cho dù là hậu thế, người dân chúng bình thường đi trong cửa hàng đầu mua một bộ quần áo hao tốn 300 nguyên. Nhưng là nếu như ngươi trực tiếp tìm tới đối ứng nhà máy duy nhất muốn mua mấy ngàn cái lời nói. Phòng chừng 100 nguyên nhất cái giá cả cũng có thể nói tiếp. Bây giờ Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng lấy 2 đồng tiền một cân giá bán lẻ bán lông dê tuyến. Dựa theo vừa mới Mã Chu cùng Hầu Bảo thuyết tình huống đến xem. Đánh bớt 20% cũng vẫn có tiền kiếm. Mấu chốt nhất là Vương Ký lông dê y xưởng chế tác sản phẩm rất nhiều đối với lông dê sản nghiệp. Phát triển mà nói, thực ra cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa, có thể thấy một cái rất có kiến thức thương gia lựa chọn tiến vào lông dê y cái nghề này. Tần Hiệp Đạo cũng là muốn nhỏ ủng hộ một chút. Tần Lang Quân ngươi này là đồng ý rồi hả? Nguyên bổn đã đánh thật lâu nghĩ sẵn trong đầu. Chuẩn bị với Tần Hiệp Đạo thật tốt giao thiệp một cái Vương Trường Thổ. Nhưng là phát hiện mình làm chuyện vô ích rồi. Cái phương án này, giống như là Vương Trưởng Quỹ ngươi nói như thế. Đối với chúng ta song phương cũng không có chỗ xấu. Có cần gì luôn muốn đây? Tần Hiệp Đạo như vậy một phản hỏi. Vương Trường Thổ ngược lại thì thiếu chút nữa không trả lời được rồi. Quả thật, đây là một cái cục diện hai phe đều có lợi a. Trịnh Trưởng Quỹ, lập tức phải bước sang năm mới rồi. Nhưng là trong phòng kho đầu còn đè nhiều như vậy lông dê tuyến. Cái này nên xử lý như thế nào là tốt đây? Trịnh Ký Son phấn năm nay ở Tần Hiệp Đạo trong tay chịu thiệt hại lớn. Tự nhiên cũng muốn thừa cơ hội này trả thù một cái Tần gia. Bất quá, cục diện phát triển tựa hồ với Trịnh Trưởng Quỹ muốn không giống nhau. Tống Sơn, chúng ta tiền hậu hậu đã tiêu phí hơn 1.000 sâu tiền thu mua lông dê tuyến chứ. Đúng bây giờ chúng ta trong kho hàng đầu đều là lông dê tuyến. Nếu như mua nữa lời nói, cũng không biết để vào đâu rồi. Tống Sơn trên mặt có chút khẩn trương. Hắn có chút sợ hãi nhà mình trưởng quỹ đưa cái này nồi quăng trên đầu mình. Lúc trước đưa đề nghị đi hố Tần ra một cái nhân nhưng là hắn a. 8 cái Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng. Cho đến bây giờ cũng còn không thể đề cao giá bán sao. Còn không có. Vẫn luôn là 2 đồng tiền một cân. Không hề có một chút nào muốn lên trả giá vạch dáng vẻ. Tống Sơn mặt đầy khổ sở. Dưới mắt cục diện này. Hắn là thế nào cũng xem không hiểu. Mặc dù nội tâm của hắn vẫn cảm thấy lông dê tuyến giá cả khẳng định vẫn là trong buổi họp phòng. Nhưng là mấu chốt là bây giờ vẫn luôn không có tăng lên a. Này liền có chút giống như là hậu thế xào cổ phiếu. Người nghĩ sao đấy, nhưng là một mực không nhìn tới phòng. Trong lòng mình cũng suy nhược a. Tần Hiệp Đạo người này, thật là một chút quy tắc buôn bán cũng không nói a. Hoàn toàn là ở nơi nào làm bậy. Hắn không thể cảm thấy nhà mình đường trắng cửa hàng cùng Bạch Vân Biên cửa hàng rất kiếm tiền. Vẫn hao tổn bán lông dê tiền a, Trịnh Trưởng Quỹ không biết nói gì oán trách. Nhân ra nhiều tiền, tự do phóng khoáng, chúng ta cũng không có cách nào a, Trịnh Trưởng Quỹ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.